Chiến thần bất bại, chương 4724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4724 huống hồ. Mục đích ban đầu khi anh đến âm phủ vốn là để càn quét khắp cõi nơi này. Nhân tiện phát luôn giúp tôi thư khiêu chiến với mấy thế lực khác nữa nhé. Tiêu Chính Văn nói tiếp. Cái gì? Lúc này, Diệp Thiên Thuận đã rối não lắm rồi. Khiêu chiến AB xây mây thì thôi cũng đành. Sao còn tính khiêu chiến luôn cả cao thủ trên cơ ông ta luôn hả? Trận chiến với AB xây mây còn chưa bắt đầu mà đã lo chuyện phát thư khiêu chiến cho mấy bên khác luôn rồi à? Chẳng lẽ lòng tin của Tiêu Chính Văn thật sự lớn đến vậy sao? Cậu Tiêu à, nếu tôi có gì không phải thì cậu bỏ qua cho. Trấn Bách Vương lau mồ hôi lạnh trên trán, bước lên trước. Tuy ông ta cũng hiểu rõ thực lực của Tiêu Chính Văn cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa anh cũng là một cao thủ cảnh giới thiên cảnh. Nhưng vấn đề là vẫn chưa bắt đầu đánh nhau với AB xây mây mà đã phát thư khiêu chiến thì có khác gì tự chuốc họa vào thân không có chứ. Mấu chốt ở chỗ, Điện U Minh này đã quy thuận dưới trướng Tiêu Chính Văn. Lỡ đâu anh đánh không lại người ta, chạy trốn khỏi âm phủ. Vậy ông ta và Điện U Minh chắc chắn sẽ gặp nguy. Tôi hiểu ý của ông. Đã làm người thì đôi khi phải tự tin vào khả năng của mình. Như tục ngữ đã nói, lúc hoa cúc của ta nở rộ là các loài hoa khác đều héo úa. Tiêu Chính Văn chắp tay đứng đó. Giờ phút này, anh tựa như một thiên thần tuyệt đỉnh trên cao tầm nhìn trải rộng khắp chốn. Dù là thế gian vạn vật, tất cả đều nguyện cúi đầu thần phục. Tuy Trấn Bắc Vương vẫn thấy âu lo nhưng Tiêu Chính Văn đã nói đến thế rồi. Ông ta cũng không nên phản bác thêm gì. Vì vậy thư khiêu chiến của Tiêu Chính Văn được phát ra ngay lập tức. Gần như chỉ trong một đêm, thế lực ở khắp mọi nơi đều biết được tin Tiêu Chính Văn sắp hẹn AB xây mây chiến đấu một trận. Nhất thời, khắp nơi đều khiếp sợ ngay lúc này. Tại cung Tenso ở Vi Hào. Nơi này là cung điện của vị thần tối cao nhất Vi Hào, cũng là biểu tượng của Vi Hào tại âm phủ. Ngay lúc này, mười mấy bóng người đang đứng ở đại điện. Mỗi người trong số họ đều có thực lực không tầm thường. Vử cho dù là người yếu nhất trong đó cũng từng đạt được uy danh hiển hách. Người đứng đầu mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía mọi người. Khi ánh mắt của ông ta liếc ngang gương mặt mỗi người, ai nấy đều vội vã cúi đầu. Không ngờ rằng âm phủ ngày nay còn có kẻ điên như vậy. Chẳng qua, dù kết quả có ra sao thì khí phách này cũng khiến người ta kính phục. Tenso không khỏi bị khí phách của Tiêu Chính Văn đả động. Đại nhân Tenso, có người muốn khiêu chiến AB xây mây thật ư, không phải là đám quỷ già trong địa ngục đấy chứ. Đối diện với mọi người, Tenso để lộ vẻ độc ác. Không thể nào. Đám quỷ già dưới địa ngục chỉ cần hơi ngọ nguậy thì phía âm tư sẽ liên lạc với ta ngay. Có lẽ người này không phải người Hoa Quốc. Tenso híp mắt, lạnh lùng nói, cách trương.